Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con là của mẹ. Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con là của mẹ. Con dâng mẹ đầy xác hồn của con, và tình yêu ngời lên chan chứa, dâng lên mẹ quá khứ với hiện tại tương lai. Con dâng mẹ muốn neo đường dương gian, dù buồn vui thành công tươi sáng hay đau buồn, xin dâng mẹ. Lạy nữ vương mẹ của con ơi, lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con là của mẹ. Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con là của mẹ. Con dâng mẹ những tháng ngày nối trôi, và vầng tim đời con dâng hiến trong ân tình thương mến với cuộc đời xin vâng. Con dâng mẹ bao thăng trầm ưu tư, đường đời con dù bao gian khó, trông cậy mẹ luôn dắt dìu. Lạy nữ vương mẹ muôn yêu thương. Con dâng mẹ kiếp sống đời viễn du, và hành trang tình yêu phó thác trong lữ hành tin yêu. Bước cùng mẹ con đi, dâng lên mẹ những ước vọng ngày mai, hoặc niềm đau bể dâu trăm lối, xin dâng mẹ bao dịu hiền ngọt dấu yêu đời con êm vui. Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con là của mẹ. Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con là của mẹ. Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con là của mẹ. Lạy nữ mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con.